Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, 086, hứa hẹn chương 86 người nọ ôm ấp Mạc Danh Tăng thêm. Trọng Vân Thiên ngưng cơ hồ không thở nổi, nàng nghi hoặc hắn mới vừa rồi theo như lời nói. Càng kinh ngạc người này như thế nào đột nhiên ôm đến như vậy khẩn. Phảng phất sợ hãi nàng tức khắc biến mất giống nhau, bị gắt gao ôm vào hắn dày rộng ngực trước. Vân Thiên ngưng nhẹ nhàng nói. Thiên Hề ca ca, ngươi nói cái kia bảo tàng như thế nào a, ngưng trước nay chưa thấy qua. Nàng còn có chút sợ hãi. Sợ hãi, ăn trộm còn chưa đi. Sợ hãi, trong phủ thị vệ không thể kịp thời tới rồi. Chỉ còn lại có nàng cùng Thiên Hề ca ca hai người. Tới đối mặt vị này khách không mời mà đến, Bùi Thiên Hề nhìn ngửa đầu vô cùng ỉ lại chính mình tiểu. Cô nương, thân mật mà cọ hạ nàng quỳnh mũi. Dưới đáy lòng nói, đồ ngốc, tự nhiên là ngươi a, bất quá không thể chờ hắn nói ra. Bình phong ngoại người nọ thân hình khẽ nhúc nhích. Tiếp theo nháy mắt, đã lặng yên rời đi, quay lại vô tung tích. Tiêu Trạch Sơn khinh công quả thực xuất thần nhập hóa, ôm sợ hãi thiếu nữ Bùi Thiên Hề mắt phượng. Híp lại, xem ra trừ bỏ thái học, chính mình võ học cũng không thể hoang phế, muốn càng tốt mà bảo hộ cùng có được A Ngưng. Trừ bỏ thân phận, hắn cần thiết ở mỗi một cái phương diện đều thắng qua Đông Cung, ở hắn trầm mắt suy tư trong lúc. Đã có trầm ổn tiếng bước chân truyền đến, Vân Thiên Ngưng cùng Bùi Thiên Hề dương mắt nhìn lên. Hoa mai cửa sổ hạ, đứng cái tuấn nhã thư lãng thân ảnh, là đại ca Vân Ẩn, nguyên lai là sợ bị người phát hiện. Tiêu Trạch Sơn mới bất đắc dĩ lui chi, A Ngưng nhưng không ngại. Vân Ẩn bổn muốn đi chính sảnh, lại ở đi ngang qua núi giả thạch biên nhặt được một khối rơi xuống ngọc bội. Cùng thị ngọc bích, này trên có khắc chính là ngũ trảo giao long. Người nọ thân phận không nói mà minh, hắn đối với thái tử mơ ước nhà mình muội muội sự tình sớm có nghe thấy, bởi vậy nháy mắt đoán được sự tình ngọn nguồn, phân phó người ở trong phủ nghiêm thêm thủ vệ, chính mình tắc một người đi bảo muội sân, dù sao cũng là Đông Cung, mặt mũi phải cho người lưu toàn, chờ đến nhìn đến bị ôm vào trong ngực muội muội mới phát hiện là chính mình bạch bạch lo lắng, bất quá ở tới khi nhìn đến này hai người cách bình phong dương cung bạt kiếm. Vân Ẩn lại cảm thấy chính mình tới đúng là thời điểm. Nếu là lại vãn chút. Này hai người thiếu niên tâm tính. Tuổi trẻ khí thịnh. Không chừng muốn sinh ra cái gì xung đột. Vân Thiên Ngưng nghe thấy đại ca thanh âm. Lúc này mới ý thức được chính mình còn ở Thiên Hề ca ca trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vội vàng đẩy ra hắn ngồi dậy. Chính là chính mình trên người nhũ nhi còn bị người nọ ý xấu mà dùng dây xích vàng cột lấy. Cho dù có thượng áo che, nàng cũng thập phần không thoải mái. Không biết làm gì chi gian. Lại lần nữa bị người nọ ôm sát trong lòng ngực, đại ca yên tâm. A Ngưng chỉ là bị dọa tới rồi. Nàng hiện tại có chút sợ hãi. Không muốn gặp người, Bùi Thiên Hề thanh âm xuyên thấu qua bình phong thanh thanh lãnh lãnh mà. Truyền đến. Hắn luôn luôn ổn trọng bình tĩnh. Vân Ẩn cùng Ninh Sa chờ đều thập phần thích hắn. Đối với hắn nói không có gì dị nghị. Giờ phút này hắn nói như vậy. Vân Ẩn liền dừng lại vào nhà bước chân. A Ngưng có Thiên Hề bồi. Hẳn là không ngại. Hiện nay chính mình đến đi đem chuyện này cùng phụ thân thuyết minh. Thái tử tư sấm thần nữ khuê phòng. Vô luận như thế nào. Đều cực kỳ không ổn. A Ngưng chỉ nghĩ Thiên Hề ca ca. Lại không nghĩ ta cái này đại ca. Đại ca này liền đi rồi, đi phía trước. Còn không quên chế nhạo một chút đã thẹn thùng tới cực điểm tiểu cô nương, đại ca. Hờn dỗi giọng nữ từ ngọc khắc bình phong sau truyền đến. Láng thoáng còn có thể nghe được thiếu niên trầm thấp tiếng cười. Tựa hồ bị người kháp một chút. Kia tiếng cười mới đình, Vân Ẩn cười cười. Lời nói lại là đối với Bùi Thiên Hề nói. Thiên Hề. Không cần quá mức lo lắng. Quân tử một nặc, đã nói là phải làm, Bùi gia thiếu niên luôn có một tia nắm lấy không ra. Có lẽ là tẩm dâm quan trường lâu rồi. Vân Ẩn tổng cảm thấy Thiên Hề cũng không toàn như mặt ngoài như vậy. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn nhìn A Ngưng ánh mắt, trừ bỏ thiếu niên lang tình sinh ý động. Còn có một tia cố chấp âm vụ, Không dám tưởng tượng nếu A Ngưng bị người đoạt đi, hắn sẽ như thế nào. Chỉ là ngẫm lại, Vân Ẩn liền cảm thấy tâm yêu hắn như vậy cùng hắn nói. Đó là trấn an, cũng là hứa hẹn, Thiên Hề minh bạch. Cảm ơn đại ca. Bùi Thiên Hề nhìn Chính Nghi hoặc quay đầu nhìn hai người tiểu cô nương. Vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, từ sau lưng ôm lấy nàng. Hai người cùng nhau nhìn theo Vân Ẩn rời đi. Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng mày bất mãn mà nhăn lại, xoay người nhìn phía sau hắn, tổng cảm thấy chính mình bị giấu ở ngăn cách với thế nhân lồng sắt. Thiên Hề ca ca cùng đại ca vừa rồi đến tột cùng đang nói cái gì? Quân tử một nặc, đã nói là phải làm. Này hai người có cái gì ước định? Như thế nào chính mình không biết? Rõ ràng nghe hiểu được mỗi cái tự, lại không rõ trong đó ý tứ. Rõ ràng người kia là ăn trộm. Thiên Hề ca ca cùng đại ca thế nhưng liền như vậy thả hắn đi. Bọn họ có chuyện gì gạt nàng? Tư cập này, chính mình trong lòng không phải cũng có việc gạt hắn sao? Từ khi nào bắt đầu, nàng cùng Thiên Hề ca ca có lẫn nhau không thể ngôn nói bí mật. Nhìn rối rắm tiểu cô nương, Bùi Thiên Hề trong lòng nghĩ nghĩ, không muốn làm nàng vì chuyện này khó xử. Mắt phượng nhẹ chớp, bàn tay to xoa xoa nàng tóc đen. Thế nàng giải thích nghi hoặc, vừa rồi tới người, là thái tử, thái tử. Vân Thiên Ngưng phảng phất bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau. Vừa kinh vừa sợ, sắc mặt trở nên trắng. Ngây ngốc mà nhìn trước mắt người. Nhất thời nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, thái tử thế nhưng lớn mật như thế. Chính là, nếu là thái tử tới, Thiên Hề ca ca như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết hết thảy? Bùi Thiên Hề nhìn đầy mặt tâm tư viết ở trên mặt ngốc cô nương. Xoa xoa nàng phấn nộn gương mặt, chống nàng giữa trán, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. A Ngưng, thái tử xem người ánh mắt, đã sớm tỏ rõ hết thảy, như vậy ánh mắt, hắn chỉ ở một người trên người gặp qua. Giờ phút này trước mắt người con mắt sáng ánh ảnh ngược, tác giả có chuyện nói. Ngốc A Ngưng nha, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.